Chương 3171, Cổ Lôi Điện cửu chuyển, 2, Cổ Tiên quay lại đương nhiên có mang về chứng cứ. Thông qua thủ đoạn cổ hình ảnh, chúng tiên liên minh hai thiên đều nhìn thấy được một rừng rậm lôi điện rộng lớn. Sâu trong lòng đất đen nhánh, mỗi thời mỗi khắc đều có sấm sét vang dội. Thiểm điện hình thành từng cây đại thụ ngân bạch. Đại thụ chỉ tồn tại trong chớp mắt, nhưng lá cây lôi âm, cành ngân điện đều ngưng tụ như thật, dụ hoặc chư tiên ở đây. Khá lắm, đây đều là tiên tài bát chuyển lôi đạo giá trị liên thành. Đây mới là phần tài phú ngoài cùng của rừng lôi điện mà thôi. Dựa theo nhân tổ truyện ghi chép, nguồn gốc của rừng lôi điện chính là cổ lôi điện. Rừng lôi điện quy mô như vậy, đủ để chứng minh nơi này có một con tiên cổ lôi điện cấp bát chuyển. Động thủ xâm lôi muốn dựa vào cổ lôi điện để chống lại sao? Hừ, đúng là si tâm vọng tưởng. Chỉ là một con tiên cổ bát chuyển, làm sao mà đỡ được liên minh hai thiên chúng ta? Chúng tiên hai thiên bàn tán ầm ĩ, nhưng không người nào lên tiếng chủ động tiến vào. Dù sao rừng rậm lôi điện cũng là hiểm địa. Động chủ xâm lôi đã có được địa lợi rất lớn. Mạo mùi xâm lấn, rất có thể tốn công mà không có kết quả. Tiêu Hà tim cau mày, ai có thể xuống dưới bắt động chủ xâm lôi? Hàn Hôi tiên cô không do dự. Một lần nữa đứng ra. Tiêu Hà tim hài lòng mỉm cười, Hàn Hôi tiên hữu, nếu ngươi đắc thắng, trận chiến này đương nhiên ngươi công đầu. Tạ đại nhân. Hàn Hôi tiên cô vừa định động thân. Khoan đã. Dạ Thiên Lang quân cũng bước ra, rừng rậm lôi điện chính là hiểm địa, hãy để tại hạ đi cùng với Hàn Hôi tiên hữu. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, tại hạ còn có thể giúp đỡ một hai. Cứ như vậy đi. Tiêu Hà tim đồng ý Dạ Thiên Lang quân xin ứng chiến. Thế là, hai vị cổ tiên xông vào lòng đất, những cổ tiên còn lại đứng cùng một chỗ với Tiêu Hà tim, lơ lửng trên không trung, vừa quan chiến. Vừa kiên nhẫn chờ đợi. Hàn Hôi tiên cô xông vào lòng đất, đến trước mặt khu rừng lôi điện. Bà mở cánh cửa tiên khiếu, thả ra ngàn vạn hồn thú. Hồn thú như nước thủy triều sôi trào mãnh liệt vọt thẳng vào bên trong rừng rậm lôi điện. Âm âm. Lôi điện không ngừng đánh xuống, oanh tạc liên miên. Hồn thú nhất thời tổn thất nặng nề, dùng vô số sinh mệnh ngạnh sinh ra một con đường. Hàn Hôi tiên cô và Dạ Thiên Lang quân thuận lợi xông vào chỗ sâu trong rừng lôi điện. Không nghĩ đến Hàn Hôi tiên cô lại có thể phá giải rừng rậm lôi điện. Bà ta bất kể chi phí, quyết tâm muốn leo lên người Tiêu Hà tiên. Gần đây có không ít lời đồn, dường như minh chủ đại nhân muốn lập Tiêu Hà tiên làm phó minh chủ. Trong liên minh chúng ta hiện nay chỉ có một phó minh chủ băng tinh tiên vương, Ngô Soái đại nhân muốn cân bằng dưới trướng, sắp xếp này cũng không kỳ quái. Tuy Hàn Hôi tiên cô là cổ tiên nhân tộc, nhưng bà ta không muốn rơi vào kết cục như động thiên xâm lôi. Cho nên, bà ta ra sức muốn xâm nhập vào cao tầng liên minh, bảo vệ động thiên của mình, cũng coi như dụng tâm lương khổ. Các cổ tiên vừa quan chiến vừa âm thầm trao đổi. Một lúc sau, Hàn Hôi tiên cô và Dạ Thiên Lang quân đã giết chết trung tâm rừng lôi điện. Một lần nữa gặp được động chủ xâm lôi. Động chủ xâm lôi đang luyện hóa tiên cổ bát chuyển lôi điện. Thấy hai người đánh tới, vội vàng ngừng luyện cổ, phẫn nộ quát, dừng lại, các ngươi tiếp tục tiến lên nữa, ta sẽ phá hủy cổ lôi điện này. Nhìn thấy cảnh tượng đó, chúng tiên không khỏi kinh ngạc. Thì ra tiên cổ lôi điện là tiên cổ hoang dã. Động chủ xâm lôi còn chưa luyện hóa được nó. Có chuyện gì thế? Ha ha, ta hiểu rồi. Giả tâm của động chủ xâm lôi đúng là không nhỏ. Ồ, giải thích như thế nào? Nếu ta đoán không sai, khu rừng lôi điện này chỉ là một khu rừng phổ thông. Một điểm tài nguyên lôi đạo. Nhưng một lúc nào đó, nó đã sinh ra con cổ lôi điện hoang dã. Bởi vì con tiên cổ lôi điện này, điểm tài nguyên lôi đạo ban đầu cũng dần dần biến thành một khu rừng lôi điện nhỏ. Động chủ xâm lôi không luyện hóa con tiên cổ lôi điện này là vì muốn tăng thêm gạch thêm ngói cho khu rừng, giúp nó không ngừng khuếch trương. Quy mô rừng rậm lôi điện lớn mạnh, cổ lôi điện cũng sẽ không ngừng tăng lên. Động thiên xâm lôi không ngừng đầu tư, rốt cuộc đã thăng con tiên cổ lôi điện này lên bát chuyển. Cổ tiên liên minh hai thiên giao lưu với nhau, rất nhanh nhìn ra được giả tâm của động chủ xâm lôi. Động chủ xâm lôi chính là cổ tiên lôi đạo, cũng không am hiểu luyện đạo. Nhưng khu rừng lôi điện này lại do thiên đạo tự nhiên diễn hóa, là thiên nhiên luyện cổ. Động chủ xâm lôi xảo diệu mượn nhờ uy năng thiên nhiên, dựa trên cơ sở vốn có không ngừng trợ giúp, mục đích muốn tăng con tiên cổ lôi điện lên trình độ cửu chuyển. Trong quá trình này, một khi ông ta luyện hóa con tiên cổ hoang dã, tiến trình thiên đạo luyện cổ sẽ bị cắt ngang, không thể hồi phục lại như cũ. Cho nên, động chủ Sâm Lôi vẫn luôn giữ lại con tiên cổ hoang dã, cũng không luyện hóa nó. Cướp cổ trùng của người khác là một chuyện rất khó khăn. Nhưng tiên cổ hoang dã thì lại khác. Một con tiên cổ hoang dã bát chuyển, quan trọng nhất là, nó thậm chí còn có khả năng thăng lên cửu chuyển. Phát hiện to lớn này khiến đám người Tiêu Hà Tiêm không khỏi mở to mắt, toát lên biểu hiện tham lam và kiên kỵ. Can hệ trọng đại, không thể lỗ mãng. Tiêu Hà Tiêm vội vàng truyền âm cho Hàng Hôi Tiên Cô và Dạ Thiên Lang Quân. Hàng Hôi Tiên Cô và Dạ Thiên Lang Quân đều tạm hoãn tấn công. Động chủ Sâm Lôi đưa ra điều kiện, chỉ cần các ngươi buông tha ta, buông tha động thiên Sâm Lôi, ta sẽ cống cho các ngươi con tiên cổ lôi điện này. Tiêu Hà Tiêm vội vàng liên lạc Ngô Soái, bẩm báo việc này. Việc này có can hệ đến tiên cổ lôi điện cửu chuyển trong tương lai, Tiêu Hà Tiêm không dám chuyên quyền độc đoán. Chương 3172, Lam Thiên vỡ vụn, 1, rất nhanh, Tiêu Hà Tiêm đã nhận được câu trả lời. Y đích thân bay xuống đất, đối mặt với động chủ Sâm Lôi, Minh Chủ nói, có thể thả ngươi, nhưng động thiên Sâm Lôi phải thuộc về Liên Minh. Đương nhiên, Liên Minh sẽ không tiến hành thí nghiệm quả khí công bên trong động thiên của ngươi nữa. Không. Thái độ của động chủ Sâm Lôi rất kiên quyết, động thiên này là quê hương của ta, ta tuyệt không vứt bỏ. Động thiên tuyệt đối không thể đổi chủ, đây vốn là lãnh địa của chúng ta, liên minh có tư cách gì mà cướp đoạt. Ta tạm thời giữ lại cổ lôi điện, các ngươi ra ngoài đi. Sau này cũng không được có bất kỳ hành động xâm lấn nào. Ta có thể ký kết minh ước với liên minh, tuyệt không ngấp nghé hay nhúng chàm cổ lôi điện. Nếu liên minh cần cổ lôi điện cửu chuyển, đại khái có thể cung cấp tài nguyên, bồi dưỡng khu rừng lôi điện này. Tiêu Hà Tiêm im lặng. Đành phải truyền đạt yêu cầu của động chủ Sâm Lôi lần này cho Ngô Soái biết. Ngô Soái im lặng một lát, cũng không quyết định chắc chắn được. Y bí mật báo cáo tin tức này cho bản thể, để bản thể định đoạt. Phương Nguyên rơi vào trầm tư. Quy năng tiên cổ cửu chuyển siêu phàm, hoàn toàn đáng để nhượng bộ. Nhưng hiện tại tiên cổ lôi điện hoang dã này chỉ có bát chuyển mà thôi. Muốn trở thành cửu chuyển, không biết sẽ tiêu hao bao nhiêu tài nguyên và nỗ lực. Trong quá trình này, sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Còn có một điểm rất quan trọng. Tin tức cổ lôi điện sẽ không che giấu được, nó sẽ bị lan truyền ra ngoài, nhớ định sẽ dẫn đến chiến loạn. Mặc kệ thiên đình hay là trường sinh thiên nhúng tay vào, Ngô Soái hay khí hải lão tổ đều phải khai chiến toàn diện. Tạo nghệ trí đạo của Phương Nguyên không tệ, lập tức suy tính ra xu thế thay đổi của tương lai. Động chủ Sâm Lôi vẫn luôn muốn độc chiếm bí mật cổ lôi điện. Nhưng bây giờ độc chiếm không được, ông ta đành phải dùng nó làm thẻ đánh bạc bàn điều kiện. Ông ta có thể âm thầm thông đồng với địch, đương nhiên sẽ không chỉ đàm phán với liên minh Ngô Soái, tất sẽ còn có phía khí hải lão tổ. Phương Nguyên ngụy trang thành khí hải lão tổ, tuân thủ nghiêm ngặt lập trường nhân tộc, đồng thời kết minh với thiên đình, tuyệt không để mặc cho thế lực dị nhân Ngô Soái có khả năng thu được cổ lôi điện cửu chuyển. Cho nên, khí hải lão tổ nhất định sẽ hưng binh thảo phạt. Đến lúc đó, động chủ Sâm Lôi sẽ mượn hỏa lực hai bên tranh thủ thở dốc. Không thể không nói. Động chủ Sâm Lôi này cũng có trí thông minh không kém, am hiểu con đường sinh tồn của kẻ yếu. Nhưng cứ như vậy, khí hải lão tổ và Ngô Soái phải ma sát với nhau. Đây là tình huống mà Phương Nguyên vẫn luôn tận lực trốn tránh. Nhưng đến lúc đó, thiên đình nhất định sẽ trợ giúp, thậm chí trường sinh thiên, khí tuyệt ma tiên, thế lực năm vực cũng sẽ âm thầm châm ngòi. Mặc dù Phương Nguyên là thủ lĩnh hai bên, nhưng không cách nào ước thúc từng thuộc hạ. Những thuộc hạ này phát sinh tranh đấu, một khi có người chết, mặc kệ là Ngô Soái hay khí hải lão tổ cũng đều phải có hành động giữ gìn lợi ích và mặt mũi của bên mình. Như vậy, tình thế thăng cấp, càng lúc càng không thể vãn hồi, cuối cùng dẫn phát thành đại chiến toàn thế giới. Nhưng nếu Phương Nguyên cưỡng chế tình thế, điều này sẽ không phù hợp với biểu hiện nhất quán của Ngô Soái và khí hải lão tổ. Rơi vào mắt cổ tiên trí đạo, nhất định sẽ là sơ hở rất lớn. Thiên đình cũng sẽ sinh ra hoài nghi, từ đó khiến cho cục diện càng thêm trở nên nguy hiểm. Cho nên, đây cũng không còn là chuyện của một con cổ lôi điện đơn giản như vậy. Một khi phát động, nó sẽ liên lụy đến dị tộc, nhân tộc, hai thiên, năm vực. Chuyện lớn như vậy, Phương Nguyên nhất thời cũng không có quyết sách. Dù sao, nhân tố cần suy nghĩ quá nhiều. Quan trọng nhất bây giờ chiến lực của hắn đang giảm xuống, là lúc suy yếu nhất, cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Ta nhớ cổ lôi điện cũng được ghi chép bên trong nhân tổ truyện, cho thấy uy năng rất cường đại. Phương Nguyên đọc qua nhân tổ truyện. Nhân tổ truyện, chương 04, hồi 30. Lại nói đến Viêm Hoàng Lôi Trạch, Vạn Kim Diệu Hoa bị cổ số mệnh ném đi, bị ép rời khỏi nhân tổ, đến Lam Thiên Thái Cổ. Âm âm. Tiếng sấm nổ vang không dứt bên tai. Từng luồng thiểm điện liên tiếp khắc ấn thương khung, hình thành rừng rậm lôi điện. Ta giận, ta giận. Nơi đầu nguồn rừng rậm lôi điện. Một con cổ lôi điện không ngừng gào thét. Viêm Hoàng Lôi Trạch, Vạn Kim Diệu Hoa đều cảm thấy hoảng sợ. Quy lực lôi điện quá mạnh, chỉ cần một tia chớp oanh kích đến, nhất định sẽ khiến cho bọn họ trọng thương, thậm chí tử vong. Hai người bọn họ không nhúc nhích, sợ cổ lôi điện phát hiện bọn họ, đánh chết bọn họ. Bọn họ kiên nhẫn chờ đợi, chờ đến khi cổ lôi điện hết giận, không nổi giận nữa, thì sẽ hành động. Nhưng cổ lôi điện vẫn vô cùng tức giận, không có dấu hiệu ngừng phẫn nộ. Rừng lôi điện càng lúc càng rộng. Vậy phải làm sao bây giờ? Vạn Kim Diệu Hoa rất lo lắng, chúng ta làm sao mà trở lại bên cạnh phụ thân được? Ca ca. Ca có biện pháp gì tốt không? Viêm Hoàng Lôi Trạch lắc đầu, cau mày nói, tất cả đều do cổ số mệnh. Nó cưỡng ép chia rẽ hai chúng ta và phụ thân, tương lai ta nhất định sẽ trả thù nó. Ai chà, mỗi lần nghĩ đến cổ số mệnh, trong lòng ta liền cảm thấy đau đớn. Viêm Hoàng Lôi Trạch ôm tim. Y phát hiện ngực của mình càng lúc càng đau. Tại sao lại như vậy? Y vội vàng mở rộng cửa lòng, nhìn thấy chỗ sâu trong nội tâm của mình. Ai chà, tại sao trong đầu ta lại có một con cổ? Viêm Hoàng Lôi Trạch rất kinh ngạc, khó trách ta luôn cảm thấy đau lòng, thì ra là do con cổ này luôn gặm nuốt lòng ta. Chương 3173, Lam Thiên vỡ vụn, 2, Vạn Kim Diệu Hoa cũng nhìn thấy con cổ trùng này, đây không phải cổ tình yêu sao? Ta đã từng nghe phụ thân tả qua hình dáng của nó. Không, ta là cổ cừu hận. Cổ trùng lên tiếng, mặc dù ngoài mặt ta và cổ tình yêu rất giống nhau. Vạn Kim Diệu Hoa nói, cổ cừu hận à, tại sao ngươi lại gặm nuốt lòng ca ca ta chứ? Mau dừng lại đi. Nhưng cổ cừu hận lại nói, ta không, ta muốn làm ổ ở đây, cải tạo tâm của ca ca ngươi thành tâm thù hận. Viêm Hoàng Lôi Trạch rất tức giận, ai cho phép ngươi làm ổ trong tim ta? Ngươi mau ra ngoài cho ta, ta không hoan nghênh ngươi. Nếu ngươi không ra ngoài, ta nhất định sẽ bóp chết ngươi. Cổ cừu hận cười to, ta bị lôi điện phẫn nộ thu hút đến, nhưng ngoài ý muốn phát hiện tâm của ngươi thích hợp cho ta làm tổ. Ta không ra ngoài đâu. Viêm Hoàng Lôi Trạch tức giận. Y luồn tay vào trong lòng, một tay nắm lấy cổ cừu hận. Cổ cừu hận giống như lưỡi dao không chui. Viêm Hoàng Lôi Trạch vừa mới nắm lấy nó, tay của y đã bị cắt rách, chảy máu. Viêm Hoàng Lôi Trạch nghiến răng, dùng sức bóp chết con cổ cừu hận. Nhưng sau một khắc, cổ cừu hận lại từ máu tươi phục sinh, đồng thời còn trở nên lớn hơn. Viêm Hoàng Lôi Trạch lại bóp chết nó, cổ cừu hận lại một lần nữa sống lại. Đồng thời hình thể còn biến lớn hơn một chút. Không có lợi ích gì đâu. Cổ cừu hận nói, cừu hận thì giết không chết được đâu. Oan oan tương báo khi nào mới hết. Ngươi đối xử với ta như vậy, cừu hận trong lòng ngươi sẽ ngày càng lớn mạnh hơn thôi. Vạn Kim Diệu Hoa trợn tròn mắt, không thể làm gì cổ cừu hận. Đau quá, đau quá. Viêm Hoàng Lôi Trạch ông tim, đau đến da mặt trắng bệch. Cổ cừu hận chui tới chui lui trong lòng y, chui ra từng cái hố, biến tâm của y thành tâm thù hận. Hiện tại, Viêm Hoàng Lôi Trạch lại càng thống hận cổ số mệnh. Nếu ta không bị cổ số mệnh ném đến chỗ này, làm sao gặp phải cổ cừu hận chứ? Tại sao lại bị cổ cừu hận tiến vào trong lòng chứ? Ta nhất định phải hủy diệt cổ số mệnh, nhất định phải báo thù. Viêm Hoàng Lôi Trạch càng nghĩ càng hận. Y không còn sợ hãi sự phẫn nộ của cổ lôi điện nữa, bỗng nhiên đứng lên. Muội muội, chúng ta đi thôi, ta không muốn ở lại nơi này. Viêm Hoàng Lôi Trạch nắm lấy tay Vạn Kim Diệu Hoa. Nhưng Vạn Kim Diệu Hoa lại do dự, ca ca, bây giờ chung quanh chúng ta đều là lôi điện, chúng ta hoàn toàn không biết khi nào thì bọn chúng đánh xuống, quá nguy hiểm rồi. Viêm Hoàng Lôi Trạch lại nói, muội muội, đừng sợ. Cưu hận trong lòng ta khiến cho ta nhìn thấy một con đường, đó chính là con đường báo thù. Con đường này không có lôi điện, chỉ cần thuận theo con đường này mà đi, ta có thể tìm được cổ số mệnh, trả thù nó. Mau đi cùng ta. Viêm Hoàng Lôi Trạch dắt Vạn Kim Diệu Hoa chạy vội. Điều kỳ diệu là, mặc dù chung quanh lôi điện không ngừng đánh xuống, nhưng lại không đánh trúng Viêm Hoàng Lôi Trạch và Vạn Kim Diệu Hoa. Hai người chạy rồi chạy, bỗng nhiên đụng phải thứ gì đó, cả hai đều ngã xuống. Phía trước là cái gì? Vạn Kim Diệu Hoa sờ vào không khí đằng trước. Nàng phát hiện giống như có một bức tường trong suốt. Đây là khí tường thiên cương, biên giới cửu thiên thái cổ. Cổ Cừu Hận giải thích. Ca ca, phía trước có bức tường lấp kín, chúng ta không ra ngoài được rồi. Vạn Kim Diệu Hoa bất đắc dĩ nói. Nhưng Viêm Hoàng Lôi Trạch lại không nghĩ như vậy, đằng trước nào có bức tường chứ? Ta chỉ thấy có đường. Chỉ cần thuận theo con đường này, nhất định có thể ra ngoài, tìm được cổ số mệnh. Viêm Hoàng Lôi Trạch đứng dậy, bay về phía trước, lại một lần nữa đâm vào bên trên khí tường thiên cương, đâm đến đầu rơi máu chảy, ngã xuống đất. Sau đó y lại đứng lên, một lần nữa triển khai công kích. Vạn Kim Diệu Hoa muốn ngăn cản, nhưng Viêm Hoàng Lôi Trạch lại không nghe lời nàng. Cổ Cừu Hận cười nói, không có lợi ích gì đâu. Ta đã làm ổ trong lòng y, mặc dù y vẫn mở to hai mắt, nhưng chỉ có thể nhìn thấy con đường mà ta đã chỉ, hoàn toàn không nhìn thấy vật gì khác, ha ha ha. Ngay lúc này, cổ lôi điện cũng phát hiện được Viêm Hoàng Lôi Trạch và Vạn Kim Diệu Hoa. Rừng lôi điện cũng nhanh chóng lan tràn về phía bên này. Không đường tiến thối, Vạn Kim Diệu Hoa vô cùng nôn nóng, nhưng lại không có cách nào, nếu có cổ tài phú thì tốt rồi. Viêm Hoàng Lôi Trạch mắt điếc tai ngơ, vẫn dùng đầu đụng vào khí tường thiên cương. Máu chảy đầy đất. Cổ lôi điện rốt cuộc cũng đến gần. Vạn Kim Diệu Hoa khóc thành tiếng, chẳng lẽ hôm nay ta phải chết ở đây sao? Nhưng cổ lôi điện lại thu hồi uy năng, chậm rãi tiếp cận. Nó phát ra tiếng vang ù ù, đừng lo lắng, người ơi, ta sẽ không gây họa cho các ngươi, không tổn thương các ngươi. Ngược lại, ta cần sự trợ giúp của các ngươi. Vạn Kim Diệu Hoa ngừng thúc thích, tò mò hỏi, cổ lôi điện, ngươi mạnh như vậy, còn có cái gì có thể giúp chúng ta chứ? Cổ lôi điện nhân tiện nói, ta vẫn luôn bị vây ở đây. Mặc dù Lam Thiên Thái Cổ rất lớn nhưng ta đã cảm thấy nhàm chán. Ta muốn ra ngoài, nhưng làm thế nào cũng không nhìn thấy được đường ra. Vì thế ta rất tức giận, càng lúc càng giận. Phẫn nộ thường dẫn phát cừu hận, cho nên cổ cừu hận đã bị thu hút đến đây. Từ trên người ca ca của ngươi, ta nhìn thấy được đường ra. Cho nên, người ơi, chúng ta hợp tác đi. Ta giúp các ngươi phá vỡ khí tường thiên cương, sau đó các ngươi mang theo ta rời khỏi nơi này, được không? Cổ lôi điện đề nghị. Vạn Kim Diệu Hoa, Viêm Hoàng Lôi Trạch nghe xong, đều rất cao hứng. Ta đồng ý với ngươi. Có ngươi giúp đỡ thì quá tốt rồi. Viêm Hoàng Lôi Trạch hồi đáp. Thế là, cổ lôi điện rơi xuống tay Viêm Hoàng Lôi Trạch. Bắt đầu lóe lên ánh sáng kinh khủng. Vạn Kim Diệu Hoa cũng nhìn thấy con cổ trùng này, đây không phải cổ tình yêu sao? Ta đã từng nghe phụ thân tả qua hình dáng của nó. Không, ta là cổ cừu hận. Cổ trùng lên tiếng, mặc dù ngoài mặt ta và cổ tình yêu rất giống nhau. Chương 3174, Lam Thiên vỡ vụn, 2, Vạn Kim Diệu Hoa nói, cổ cừu hận à, tại sao ngươi lại gặm nuốt lòng ca ca ta chứ? Mau dừng lại đi. Nhưng cổ cừu hận lại nói, ta không, ta muốn làm ổ ở đây, cải tạo tâm của ca ca ngươi thành tâm thù hận. Viêm Hoàng Lôi Trạch rất tức giận, ai cho phép ngươi làm ổ trong tim ta? Ngươi mau ra ngoài cho ta, ta không hoan nghênh ngươi. Nếu ngươi không ra ngoài, ta nhất định sẽ bóp chết ngươi. Cổ cừu hận cười to, ta bị lôi điện phẫn nộ thu hút đến, nhưng ngoài ý muốn phát hiện tâm của ngươi thích hợp cho ta làm tổ. Ta không ra ngoài đâu. Viêm Hoàng Lôi Trạch tức giận. Y luồn tay vào trong lòng.

đều rất cao hứng. Ta đồng ý với ngươi. Có ngươi giúp đỡ thì quá tốt rồi. Viêm Hoàng Lôi Trạch hồi đáp. Thế là, cổ lôi điện rơi xuống tay Viêm Hoàng Lôi Trạch, bắt đầu lóe lên ánh sáng kinh khủng. Cổ Cừu Hận cười ha hả, để ta giúp ngươi một tay. Cổ lôi điện nhận được sức mạnh của cổ Cừu Hận, trở nên vô cùng cường đại. Rầm rầm rầm. Cổ lôi điện bộc phát uy năng cực kỳ cường đại, không chỉ khí tường thiên cương nổ sụp trước mắt mọi người mà ngay cả Lam Thiên cũng bị đánh nát. Đi mau. Viêm Hoàng Lôi Trạch giật mình, biết mình đã gây ra hoại, vội vàng dắt lấy Muội Muội, mang theo cổ lôi điện, cổ Cừu Hận nhanh chóng rút lui. Chương 3175, Thiên Đình Khiêu Chiến, 1, dựa theo ghi chép bên trong Nhân Tổ Truyện, cổ Cửu Hận và cổ lôi điện kết hợp với nhau, đã tạo thành một sát chiêu kinh khủng, trực tiếp phá hủy Lam Thiên Thái Cổ. Phương Nguyên xem qua một lần, không khỏi suy nghĩ, nói như vậy, chẳng phải đồng nghĩa với việc hai con cổ trùng này có thể khắc chế thiên đạo. Đạo Ngân Thiên Đạo tập trung nhiều nhất ở đâu? Không thể nghi ngờ, chính là Cửu Thiên Thái Cổ. Ngoài ra, còn trên người Phương Nguyên. Đây dường như là một con đường tắt giải quyết khốn cảnh của ta lúc này. Phương Nguyên suy nghĩ, chỉ là cổ lôi điện thì có ở đây. Mà cổ Cừu Hận thì không có. Bây giờ con cổ trùng này ở đâu? Có phải là tiên cổ hay không? Nếu không có, làm sao mà luyện? Nếu có, vậy càng phiền phức hơn, phải mưu đoạt. Trên thực tế, cho dù có hai con tiên cổ hạch tâm này, rốt cuộc làm sao tạo thành sát chiêu? Bên trong Nhân Tổ Truyện cũng không nói rõ. Đúng lúc này, Tần Đỉnh Lăng Thiên Đình thông qua Bảo Hoàng Thiên gửi tin đến. Phương Nguyên mở ra xem, bên trong cổ tín có nói đến chuyện động thiên xâm lôi. Tần Đỉnh Lăng vô cùng sốt ruột với cổ lôi điện, thậm chí còn bảo khí hải lão tổ dừng nghiên cứu quả khí công, xuất lĩnh thuộc hạ hợp tác với Thiên Đình. Tranh thủ lấy cho được cổ lôi điện. Vì sao Thiên Đình lại cấp bách như vậy? Tin mang bùng lên trong mắt Phương Nguyên, còn nữa, bọn họ biết được tin tức này, không khỏi quá nhanh đi. Xem ra, bên phía Ngô Soái đã có gián điệp. Tần Đỉnh Lăng rốt cuộc cũng không phải Tử Vi tiên tử, làm việc hơi vội vàng một chút, khiến Phương Nguyên có tạo nghệ trí đạo thâm hậu suy tính một chút là ra. Đã như vậy, Phương Nguyên cười lạnh một tiếng. Việc Thiên Đình thúc giục đã khiến hắn đưa ra một quyết tâm. Động thiên xâm lôi. Tiêu Hà tim hơi biến sắc. Một khắc trước, y nhận được mệnh lệnh của Ngô Soái. Ánh mắt của y bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, cao giọng quát, minh chủ có lệnh, giết chết động chủ xâm lôi, không cần quan tâm cổ lôi điện. Tổn thất một con tiên cổ bát chuyển cũng không phải cái gì. Xử lý tất cả cổ tiên trong động thiên xâm lôi, sau đó thử nghiệm diệt trừ quả khí công. Tài nguyên động thiên không cần lấy, dốc hết toàn lực trong thời gian ngắn đạt thành nhiệm vụ. Cái gì? Nghe xong, mặc kệ động chủ xâm lôi hay là hàng hôi tiên cô, Dạ Thiên Lang quân đều kinh ngạc vô cùng. Đây chính là tiên cổ cửu chuyển tương lai, Ngô Soái cứ như vậy mà dứt khoát vứt bỏ. Nhất thời, ba vị cổ tiên cũng không ra tay. Dạ Thiên Lang quân vốn là nội ứng Thiên Đình, tất nhiên muốn bảo vệ động chủ xâm lôi, ngán chân liên minh Ngô Soái. Còn hàng hôi tiên cô trên thực chất là u hồn ma tôn. Ông ta cũng muốn giữ lại động chủ xâm lôi để dẫn phát Ngô Soái và khí hải lão tổ kịch chiến. Chỉ có một cuộc hỗn chiến mới có thể mang đến nhiều cơ hội tốt cho ông ta. Động chủ xâm lôi bỗng nhiên la hoảng, Tiêu Hà tim, người đúng là gan to bằng trời, lại dám vọng truyền hư mệnh. Bây giờ là thời điểm Ngô Soái cần mở rộng lực lượng, sao có thể từ bỏ một con tiên cổ cửu chuyển tương lai? Ngươi quả nhiên nửa đường gia nhập. Lòng lan dạ thú. Bị động chủ xâm lôi vu cáo ngược, sắc mặt Tiêu Hà tim như sương. Y không phản bác, trực tiếp dùng ánh mắt sắc bén nhìn hàng hôi tiên cô, Dạ Thiên Lang quân, đây là mệnh lệnh minh chủ, các ngươi tin tên phản đồ này hay là tin ta? Mau ra tay đi. Nói xong, Tiêu Hà tim cũng không đợi hai người bọn họ, tự mình ra tay đầu tiên. Rầm rầm rầm. Sát chiêu bộc phát, đánh cho rừng lôi điện bay tán loạn. Giết. Chư tiên liên minh đang ở giữa không trung cũng nhận được mệnh lệnh của Tiêu Hà tiêm, vội vàng bay đến, cùng nhau vây công rừng rậm lôi điện. Cuộc chiến diễn ra, cho dù Dạ Thiên Lang quân hay hàng hôi tiên cô có âm mưu tính toán gì, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, theo sát trào lưu. Ngô soái ngươi đúng là ác độc. Ngươi khí lượng nhỏ hẹp như vậy, tương lai tất chết không yên lành. Động chủ Sâm Lôi biết ngày chết của mình đã đến, liền phát ra tiếng nguyền rủa oán độc, đồng thời phát lực muốn phá hủy cổ lôi điện. Nghĩ hay lắm. Sau một khắc, hàng hôi tiên cô bỗng nhiên xuất hiện phía sau lưng ông ta. Động chủ Sâm Lôi đột nhiên cứng đờ, hàng hôi tiên cô thừa cơ ra tay, đoạt con tiên cổ lôi điện trong tay ông ta trước mặt mọi người. Đây là thủ đoạn gì thế? Chúng tiên sợ hãi. Mặc dù cảnh giới u hồn ma tôn rơi xuống rất nhiều, nhưng thủ đoạn vẫn rất phong phú. Nội tình tôn giả không phải cổ tiên bát chuyển bình thường có thể ước đoán. Làm tốt lắm. Tiêu Hà tim vui mừng quá đỗi. Y vốn không có hy vọng cướp được cổ lôi điện, nhưng không nghĩ đến lại có thể đoạt thật. Đây là công lao của hàng hôi tiên cô, cũng là công lao của Y làm đến bước này, vị trí phó minh chủ của Y đã thành công một nửa. Còn lại một nửa, chính là hoàn thành nhiệm vụ này cho Ngô soái. Động chủ Sâm Lôi điên cuồng phản công. Hàng hôi tiên cô vì bảo vệ cổ lôi điện, không thể không chịu đựng rất nhiều công kích của ông ta, vì thế đã bị thương. Người mau lui xuống đi, bảo vệ cổ lôi điện cho tốt. Tiêu Hà tim vội vàng trợ giúp, thay hàng hôi tiên cô ngăn lại động chủ Sâm Lôi ra tay. Để phòng ngừa quấy nhiễu, chúng tiên cũng bắt đầu cướp chiến, nhìn Tiêu Hà tim độc chiến động chủ Sâm Lôi. Trước đó, động chủ Sâm Lôi đã đại chiến với hàng hôi tiên cô một trận, trạng thái không tốt, gần như đã bạo lộ toàn bộ thủ đoạn. Mà so chiến lực bên ngoài, Tiêu Hà tim còn cao hơn hàng hôi tiên cô một bậc. Trận chiến này không cần lo lắng. Rất nhanh, Tiêu Hà tim đã đánh bại động chủ Sâm Lôi. Động chủ Sâm Lôi không cam lòng chiến bại, vẫn muốn chạy trốn. Nhưng cổ tiên chung quanh đã sớm nhìn thấy, không để cho động chủ Sâm Lôi chạy thoát khỏi mạng lưới bao vây. Chương 3176, Thiên Đình khiêu chiến, 2, động chủ Sâm Lôi bị chặt đầu, động thiên Sâm Lôi rất nhanh bị phá hủy. Lần thí nghiệm quả khí công của Liên minh Ngô soái vẫn thất bại. Đồng thời, bởi vì Ngô soái yêu cầu tranh thủ từng giây, đa số tài nguyên bên trong động thiên Sâm Lôi đều bị hủy hoại. Cổ tiên tham chiến thu hoạch rất ít. Thu hoạch lớn nhất chính là con tiên cổ lôi điện hoang dã bát chuyển. Nhưng rõ ràng, con tiên cổ này nhất định phải nộp lên cho minh chủ Ngô soái. Phương Nguyên suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng quyết định giải quyết dứt khoát, trực tiếp diệt trừ động thiên Sâm Lôi, không để mâu thuẫn mở rộng. Hành động như lôi đình của Ngô soái không chỉ khiến cho chúng tiên kinh ngạc, đồng thời còn khiến cho mưu tính của thiên đình rơi vào khoảng không. Thiên đình, Tần Đỉnh Lăng nhận được tin tức do Dạ Thiên Lang quân truyền đến, lập tức gửi thư cho Khí Hải lão tổ. Phương Nguyên nhận thư, trong thư Tần Đỉnh Lăng vẫn chủ trương cướp đoạt cổ lôi điện. Cho dù cổ lôi điện có rơi vào tay liên minh Ngô soái, không giành được cũng phải phá hủy nó. Như vậy xem ra, thiên đình nhất định phải có được cổ lôi điện. Thiên đình hẳn là có tiên cổ phương cổ lôi điện. Phá hủy con tiên cổ này, thiên đình vẫn có thể tự mình luyện chế. Phương Nguyên không khỏi càng thêm hiếu kỳ, vì sao thiên đình lại cấp bách cần con tiên cổ lôi điện như vậy? Thiên đình lớn như thế, vì sao lại cần con tiên cổ này? Cổ lôi điện cũng không phải cổ số mệnh. Thiên đình mưu tính, Phương Nguyên không biết, nhưng thái độ của Tần Đỉnh Lăng như vậy, khiến mưu tính trước đó của Phương Nguyên trở nên công cốc. Phương Nguyên sở dĩ ra lệnh cho Ngô soái phá hủy động thiên Sâm Lôi, không hề để ý đến an nguy của con cổ lôi điện, chính là muốn sớm bóp chết mâu thuẫn, phòng ngừa dẫn phát hai bên đại chiến. Nhưng bây giờ, thái độ của thiên đình như thế. Dốc sức khiêu chiến, nóng lòng muốn gây đại chiến, Phương Nguyên cũng không tiện từ chối. Dù sao thân phận Khí Hải lão tổ cũng là kết minh với thiên đình. Điều này bảo Phương Nguyên ứng đối ra sao? Động thiên hoa văn. Kinh thành, Tô Gia. Tại một đình viện có một phòng sách. Phòng sách này chính là phàm cổ phòng, hình như nhà trên cây, lá xanh ung, cành lá rậm rạp. Lúc này, Lý Tiểu Bạch đang ngồi xếp bằng trong phòng. Trước mặt y là một cô gái rất đẹp, chính là Tô Kỳ Hàm. Biểu hiện Tô Kỳ Hàm ngưng lại, Lý Lang, chàng suy nghĩ kỹ chưa? Cổ bản mệnh cũng không thể tùy tiện thay đổi. Lý Tiểu Bạch gật đầu mỉm cười, Kỳ Hàm. Nàng đừng lo lắng. Ta đã tính rất kỹ, ta cảm thấy hứng thú nhất chính là làm thơ. Cho nên đối với ta mà nói, cổ thi tâm làm cổ bản mệnh thì không gì thích hợp hơn. chỉ là trước kia không có điều kiện, không thể tùy ý thay đổi cổ bản mệnh. Nhưng uy năng phòng sách này bất phàm, có thể thay thế công dụng cổ bản mệnh, ta sao có thể buông tha cho cơ duyên như vậy? Tô Kỳ Hàm thở dài một tiếng, nếu chàng đã quyết định, vậy ta sẽ không khuyên chàng nữa. Ta ra ngoài hộ pháp cho chàng. Ừm. Lý Tiểu Bạch cũng không khách sáo, nhắm hai mắt lại. Sau khi y đạt được truyền thừa thư ốc, trở lại kinh thành. Gặp được Tô Kỳ Hàm. Mặc dù y không được chọn trong đợt thi đấu thơ từ lúc trước, nhưng đã hoàn toàn chứng minh được mình. Tô Kỳ Hàm liền mời y đến Tô gia ở tạm, cũng không ai phản đối, ngược lại còn được ca tụng. Lý Tiểu Bạch cũng không keo kiệt. Sau khi vào Tô gia, y đã chia sẻ truyền thừa thư ốc cho Tô Kỳ Hàm. Hai người gần như cả ngày ở trong phòng sách, không ngừng tu hành nghiên cứu, quan hệ cũng mật thiết hơn. Trước đó, bởi vì hai người cơ duyên xảo hợp mà thành vợ chồng nhưng tình cảm không nhiều. Hành động của Tô Kỳ Hàm trước đó nhiều hơn là do bản tính cá nhân. Nhưng sau những ngày ở chung, Tô Kỳ Hàm càng lúc càng thưởng thức tài hoa của Lý Tiểu Bạch, yêu thích càng nhiều. Lý Tiểu Bạch nhận được cơ duyên này, hoàn toàn không che giấu Tô Kỳ Hàm, cả hai dùng chung. Từ điểm này có thể thấy được, phẩm tính của Lý Tiểu Bạch rất thuần lương, nguyện ý vì nàng mà cố gắng, tuyệt không phải là người bạc tình bạc nghĩa. Mặc dù hai người còn chưa chính thức đính hôn, nhưng Tô Kỳ Hàm đã sớm xem Lý Tiểu Bạch như phu quân duy nhất trong cuộc đời của mình. Tô Kỳ Hàm rời khỏi phòng sách, trong lòng vẫn rất lo lắng, Lý Lan nhận được phòng sách này, giá trị rất cao, bao hàm thi từ ca phú đủ loại tính đạo. Nhưng tất cả đều giới hạn cho cổ sư tu hành, không có chỉ dẫn tấn thăng thành tiên. Ta từng nhiều lần ám chỉ Lý Lan, chỉ cần chàng ấy ở rễ Tô gia, nhất định có thể thu hoạch được phương pháp tu hành thành tiên của Tô gia. Đáng tiếc Lý Lan không yêu thích thư pháp, một lòng muốn tập trung cho thơ. Hay, chàng ấy đã yêu thích như vậy, ta cũng không thể khuyên can điều gì. Nếu tương lai chàng ấy chẳng làm nên trò trống gì, chỉ là cổ sư, ta cũng sẽ cố gắng thành tựu cổ tiên, trở thành quan viên triều đình, cả đời che chở cho chàng ấy, nhìn chàng ấy đọc thơ, làm thơ. Chỉ cần chàng ấy vui là ta cũng vui rồi. Bên trong động Thiên Hoa Văn có một triều đình thống nhất. Đại quan trong triều đình đều có thân phận cổ tiên. Tô Kỳ Hàm chính là ái nữ Tô gia, là hòn ngọc quý trong tay, thiên phú tài năng kinh diễm thế gian, tất nhiên có thể tiếp nhận pháp môn tu tiên của Tô gia. Đại tiểu thư, ngài nghỉ ngơi đi, đứng đó sẽ cảm thấy mệt, thấy buồn. Có chúng ta ở đây, nhất định bảo đảm Lý đại tài tử vạn vô nhất thất. Hộ vệ và nô tỳ tiến lên thuyết phục Tô Kỳ Hàm. Tô Kỳ Hàm lắc đầu, các ngươi đứng ngoài viện, trấn giữ đại môn là tốt rồi. Chuyện bảo vệ Lý gia, để ta tự mình làm. Bên trong phòng sách phát ra tiếng động. Rồi có chút quang hoa lộ ra ngoài cửa sổ. Thời gian chừng nửa nén hương, phòng sách yên tĩnh lại, lá cây nhánh cây cũng không còn lắc lư. Chương 3177, mời khí hải, một, bên trong phòng sách, Lý Tiểu Bạch chậm rãi mở hai mắt ra. Quá trình thay cổ bản mệnh khá thuận lợi. Lý Tiểu Bạch kiểm tra bên trong, thấy có một con cổ trùng giống như trái tim, chất ngọc đỏ như son, mặt ngoài còn phủ một vần sáng nhạt. Chính là con cổ trùng ngũ chuyển vừa thay, thi tâm. Cổ thi tâm thuộc tính đạo, thuộc về thiên môn trong phương pháp tu hành của toàn bộ tính đạo. Tu hành tính đạo nhiều nhất là minh ước, ví dụ như cổ hải thệ, cổ sơn minh, cổ nặc ngôn, cổ bạch chỉ hắc tự. Tiếp theo là truyền tin, ví dụ như cổ hồng nhạn, cổ hạt giấy, cổ điệp tín, cổ phi kiếm truyền thư. Cổ phi cáp truyền thư. Tiếp theo nữa là nghe nhìn đọc viết, ví dụ như cổ thủy văn, cổ này liên quan đến viết, hoặc như cổ thú ngữ liên quan đến đọc nói. Thi từ ca phú hoàn toàn không phải chủ lưu. Lý Tiểu Bạch đưa ra lựa chọn như vậy, khó trách Tô Kỳ Hàm lại lo lắng cho tiền đồ của y, nhưng nàng không biết dự định chân chính của Lý Tiểu Bạch. Hoàn cảnh bên trong động thiên này khá đặc biệt, có sát chiêu tế văn tài. Chỉ cần ta khai sáng ra thơ từ thượng giai là có thể được ban thưởng, nhanh chóng tấn thăng. Năm vực loạn chiến sắp đến, đây là phương pháp gia tăng thực lực cá nhân một cách nhanh chóng. Không có di chứng, đương nhiên rất trân quý. Mặc dù Tô Kỳ Hàm có thể tiếp xúc với phương pháp thành tiên nhưng lại không biết đại cục bên ngoài. Cổ cải hoán liễu thi tâm chính là luyện tập cổ thi ý, cổ thi tình, sử dụng cổ hái thơ để thu thập thi từ bên ngoài gia tăng cổ thi bích. Ngoài ra, cổ thi cảnh cũng phải luyện tập một phen. Đây chính là cổ trùng cùng loại với sát chiêu chiến trường, vô cùng ưu dị. Trong lúc Lý Tiểu Bạch đang suy nghĩ, cánh cửa phòng sách chậm rãi đẩy ra, Tô Kỳ Hàm mang theo ánh mắt ân cần bước vào trong phòng. Lý Lan. Tô Kỳ Hàm nhẹ giọng kêu lên. Lý Tiểu Bạch mỉm cười. Gật đầu với nàng, tất cả đều thuận lợi. Mặt Tô Kỳ Hàm giãn ra, ánh mắt đẹp như nước toát lên vẻ nhu tình, như vậy cũng tốt. Oanh. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên bầu trời chấn động, tiếng nổ vang vọng hoàng vũ. Chuyện gì xảy ra vậy? Lý Tiểu Bạch, Tô Kỳ Hàm đều bị kinh động, vội vàng bước ra ngoài phòng, chỉ thấy vạn dặm trời trong, một trận cuồng phong đập vào mặt. Cuồng phong chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn rồi hết. Những phàm nhân, cổ sư, thậm chí cổ tiên sinh sống trong kinh thành đều cảm nhận được sự bất ngờ này xảy ra, rồi nhanh chóng biến mất. Đa số người không hiểu. Chỉ có một số ít cổ tiên quan viên biết được nội tình thì hớn hở ra mặt. Thành công rồi. Ở một nơi nào đó trong động Thiên Hoa Văn, gương mặt Hoa Ngữ lão tiên tràn ngập kích động, cúi đầu thật sâu với Khí Hải lão tổ, chúc mừng lão tổ thành công phá giải quả khí công. Lão tổ đã cứu trên dưới động Thiên Hoa Văn, ân cùng tái tạo. Sau này, Hoa Mổ nhất định sẽ dốc hết toàn lực, tuyệt không hai lời. Phương Nguyên trong vai trò Khí Hải lão tổ cười ha hả, đỡ Hoa Ngữ lão tiên dậy, không cần đa lễ. Chư tiên một bên đều vui vẻ vô hạn. Lão tổ thần uy. Bên phía Ngô Soái vẫn liên tục thí nghiệm. Làm hư hại không biết bao nhiêu động thiên. Lão tổ lần đầu nếm thử nhưng lại thành công, Ngô Soái hoàn toàn không thể sánh bằng. Không biết khi nào lão tổ có thể giải quyết quả khí công bên trong động thiên của chúng ta. Đúng vậy, quả khí công bên trong động thiên của chúng ta đã lớn vô cùng, đến giới hạn tự bạo, tình thế đang rất nguy hiểm. Các cổ tiên lớn tiếng tán thưởng, đồng thời lại thúc giục Phương Nguyên hành động lần nữa. Phương Nguyên lại khoát tay, tuy lần thí nghiệm này thành công, nhưng lão phu đã nhận ra được khuyết điểm bên trong. Chỉ cần bế quan ba ngày, nhất định sẽ cải tiến thích đáng. Đến lúc đó lại vì chư vị bình định tai họa, lại càng không tốt hơn sao? Chúng tiên vui mừng, đồng thanh nói, tất cả nghe theo lão tổ an bài. Phương Nguyên mỉm cười, tinh mang lóe lên trong mắt rồi biến mất. Thiên đình. Rất nhanh, Tần Đỉnh Lăng cũng đã nhận được tin tức, không khỏi vui mừng, tốt, tốt, lúc trước ta lựa chọn hợp tác với Khí Hải lão tổ, quả nhiên là chính xác. Khí Hải lão tổ không phụ sự chờ mong, không chỉ sáng tạo ra phương pháp giải quyết quả khí công, hơn nữa còn thí nghiệm thành công. Căn cứ vào tin tức gửi về, động Thiên Hoa Văn không những an toàn diệt trừ quả khí công. Hơn nữa khi trái cây bạo tán, hình thành một luồng khí triều vô hại, nhanh chóng quyển tịch toàn bộ động thiên, gia tăng nội tình động thiên thêm một mảng. Tâm trạng Tần Đỉnh Lăng rất tốt. Trong khoảng thời gian này, thiên đình chậm rãi bước ra từ trong bóng tối của cuộc đại chiến số mệnh. Trải qua Tần Đỉnh Lăng và cổ tiên thiên đình trù tính và phấn đấu, tin tức tốt lần lượt kéo đến. Đầu tiên là thế lực dị tộc bị ngăn chặn, tiếp theo là Thanh Cừu bị bắt, hiện tại tai họa quả khí công cũng đã được diệt trừ. Tiếp theo, nên diệt trừ quả khí công trong thiên đình hay là mưu đoạt cổ lôi điện? Một mình Tần Đỉnh Lăng không quyết được. Liền triệu tập quần tiên thiên đình thương nghị. Khí Hải lão tổ không hổ danh là đại năng khí đạo, có thủ đoạn này, thế lực chúng ta ở đứng ở thế bất bại. Liên minh Ngô Soái đến nay vẫn còn đang thí nghiệm. Tạo nghệ khí đạo của bọn họ yếu kém cực kỳ. Chỉ cần Khí Hải lão tổ kéo dài được một khoảng thời gian, nói không chừng không cần khai chiến, liên minh Ngô Soái đã tự động sụp đổ. Tần Đỉnh Lăng nghe phán đoán lạc quan này, không khỏi lắc đầu, Ngô Soái là kiêu hùng. Con thỏ bị ép sẽ còn cắn người. Một khi y biết được tin tức, nhất định sẽ chỉ huy khai chiến với Khí Hải lão tổ. Không sai, Khí Hải lão tổ có thể an toàn diệt trừ quả khí công, Ngô Soái thì không thể. Thời gian kéo càng lâu, đối với Ngô Soái mà nói sẽ càng bất lợi. Ngô Soái rất có khả năng khởi binh. Chương 3178, mời Khí Hải, 2, nếu là như vậy, chúng ta phải sớm hành động, yêu cầu Khí Hải lão tổ ra tay giải quyết quả khí công cho thiên đình. Nói rất đúng. Một khi khai chiến, Khí Hải lão tổ thiếu phương pháp phân thân, đồng thời chắc chắn sẽ bị Ngô Soái tấn công mạnh. Lúc này, thế cục đã như nước với lửa, một khi giao thủ, tuyệt không tùy tiện ngưng chiến, chỉ sợ sẽ phải đấu sinh tử. Bạn đến đây, Tần Đỉnh Lăng lại nhìn Cửu Linh Tiên Cô, Cổ Cừu Hận luyện hóa như thế nào rồi? Cửu Linh Tiên Cô lắc đầu, vừa có đột phá. Trạng thái Cổ Cừu Hận hơi lạ, đã hòa cùng một thể với Thanh Cừu. Cách đây không lâu, chúng ta mới tìm được phương pháp luyện hóa Cổ Cừu Hận. Nếu muốn luyện ra Cổ Cừu Hận, cần thời gian rất lâu. Nhưng tin tức tốt là, nếu thành công, chúng ta cũng có thể sử dụng được luôn Thanh Cừu. Tần Đỉnh Lăng gật đầu, nếu Cổ Cừu Hận còn chưa đoạt được, Cổ Lôi Điện cũng không nóng nảy. Ta toàn lực che giấu tin tức này, bí mật mời Khí Hải Lão Tổ đến Thiên Đình, lặng yên giải quyết tai họa ngầm cho Thiên Đình. Sau khi hoàn thành việc này, chúng ta sẽ khai chiến toàn diện với Ngô Soái. Quần tiên nghe xong, đều không có dị nghị. Chỉ là chúng ta nên thanh toán thù lao như thế nào cho Khí Hải Lão Tổ? Có cổ tiên hỏi. Việc này không khó. Khí Hải Lão Tổ rất có hứng thú với tiên cổ khí đạo do Thiên Đình ta cất giữ. Trước đó thư từ qua lại, ông ấy nhiều lần thương thảo muốn mượn sử dụng những con tiên cổ khí đạo này, chỉ là ta vẫn chưa đồng ý, đều tìm cách thoái thác. Tần Đỉnh Lăng mỉm cười nói. Lại có cổ tiên bổ sung, việc này còn phải phòng bị một người, chính là Khí Tuyệt Ma Tiên. Tần Đỉnh Lăng gật đầu, ta cũng cân nhắc đến. Tên ma đầu này cũng là đại năng khí đạo. Nếu ông ta hợp tác với Ngô Soái, hai bên sẽ cân bằng, là một tai họa ngầm rất lớn. Khí Tuyệt Ma Tiên khó mà truy tung. Bây giờ chẳng biết đi đâu. Ông ta vừa mới trùng sinh, đối với các lưu phái hiện nay vẫn chưa quen thuộc. Bây giờ ông ta vẫn đang trắng trợn buôn bán tiên tài khí đạo bên trong Bảo Hoàng Thiên, toàn lực đổi lấy truyền thừa từng lưu phái. Cho dù là truyền thừa cổ sư cũng không bỏ qua. Trong tay Ngô Soái có thể giao dịch với ông ta. Tần Đỉnh Lăng một lần nữa nhấn mạnh, cho nên, kế sách bây giờ chính là lập tức mời Khí Hải Lão Tổ đến Thiên Đình, đồng thời toàn lực phong tỏa tin tức, tranh thủ từng giây. Trong Long Cung, bầu không khí ngưng trọng. Tình huống trước mắt chính là như vậy, chư vị có kiến giải gì không? Ngô Soái là người duy nhất đang ngồi. Y đầu tiên triệu tập chư tiên liên minh, sau đó kỹ càng thuật lại hành động của Khí Hải Lão Tổ bên trong động Thiên Hoa Văn. Thiên Đình trăm phương nghìn kế muốn che giấu tin tức, gần như đồng thời lại bị Ngô Soái thông báo cho tất cả cổ tiên liên minh hai thiên. Chư tiên chợt nghe tin dữ, tiếng vọng cực lớn, sắc mặt người nào cũng thay đổi. Tin tức này là thật sao? Băng Tinh Tiên Vương lập tức hỏi, chợt ông kịp phản ứng, sắc mặt trắng nhợt, thuộc hạ cũng không phải hoài nghi Minh Chủ đại nhân, mà tình huống này đến thật sự quá đột ngột. Ngô Soái hừ lạnh một tiếng, ta có cần nói láo với ngươi không? Điều này không ổn. Mặt Tiêu Hà tim ngưng trọng, Khí Hải Lão Tổ là đại năng khí đạo. Nếu Khí Tuyệt Ma Tiên có thể lợi dụng quả khí công trùng sinh, như vậy Khí Hải Lão Tổ diệt trừ quả khí công đương nhiên là có khả năng rồi. Chỉ là bây giờ đối phương nắm giữ pháp môn xử lý quả khí công, có thể nói là đứng ở thế bất bại. Đúng vậy, đúng vậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Quả khí công bên trong động thiên tộc ta đã bành trướng hết mức. Nếu bây giờ không ra tay xử lý, nó sẽ tự bạo. Nhưng chúng ta thí nghiệm còn chưa có thành công qua, động thiên ngược lại hư hại không ít. Muốn cầu hòa với Khí Hải Lão Tổ tuyệt không có khả năng. Chúng ta còn phải đề phòng bọn họ thừa cơ tấn công. Các quần tiên bàn tán ầm ĩ, trong giọng nói còn hiện lên sự bối rối. U hồn ma tôn trong vai trò hàng hôi tiên cô âm thầm kêu tốt. Ông ta ước gì đại chiến đến. Một khi cảnh tượng hỗn loạn, ông ta sẽ có được cơ hội tốt. Ngoài mặt, Dạ Thiên Lang Quân không hề có biểu hiện gì khác với người khác, nhưng trong lòng lại rất cao hứng. Ông ta âm thầm đầu nhập Thiên Đình, tình huống này phát sinh, quả thật có lợi lớn đối với ông ta. Hoàn thành như vậy thì còn thể thống gì nữa? Tộc trưởng cổ tộc bỗng nhiên quát lớn. Tất cả quần tiên đều ghé mắt. Mặc dù tộc trưởng cổ tộc gia nhập Liên Minh Hai Thiên, nhưng ngày thường im lặng ít nói. Nhưng chư tiên có mặt đều biết người này tuyệt đối là tâm phúc của Ngô Soái. Luận trình độ tín nhiệm còn vượt xa Băng Tinh Tiên Vương và Tiêu Hà Tiên. Tộc trưởng cổ tộc bỗng nhiên lên tiếng, trong lòng Tiêu Hà Tiên khẽ động, hiểu ra cái gì đó, nhưng còn chưa chờ y lên tiếng, Băng Tinh Tiên Vương ở bên cạnh đã vượt lên trước một bước, có Minh Chủ đại nhân ở đây, chúng ta hoàn toàn không cần bối rối. Hiện tại sinh tử tồn vong trước mắt, thuộc hạ nguyện theo sát bên cạnh minh chủ, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiêu Hà tim thầm mắng một tiếng, cũng theo sát đằng sau, tất cả thuộc hạ đều nghe theo minh chủ đại nhân định đoạt. Ngô Soái khẽ gật đầu, ừm một tiếng, tình thế đang nguy cấp như vậy, nếu bên ta ngồi chờ chết, nhất định là kết cục bại vong, tuyệt không còn khả năng nào khác. Chỉ có ra sức chém giết, chủ động tấn công mới có hy vọng. Đối phương có thể diệt trừ quả khí công, đều do thủ đoạn của khí hải lão tổ. Chỉ cần ra sức chém giết, giết chết khí hải lão tổ, bên ta sẽ toàn thắng. Cho dù không giết chết được khí hải lão tổ, chỉ cần đánh trọng thương ông ta là có thể làm dịu thế cục rất lớn. Chương 3179, mưu lược ba bên Ngô Soái vừa mới nói xong, tộc trưởng cổ tộc đã lập tức nghênh hợp, minh chủ anh minh. Ngô Soái liếc nhìn băng tinh tiên vương, Tiêu Hà tim. Hai vị phó minh chủ này liền trăm miệng một lời, minh chủ anh minh, kế này tuyệt hảo. Các ngươi nghĩ như thế nào? Có đề nghị nào tốt hơn không? Cũng có thể nói hết ra. Ngô Soái cố ý hỏi thăm các cổ tiên khác. Những người này nào có biện pháp gì tốt? Trên thực tế, Ngô Soái chủ động đưa ra biện pháp xuất kích cũng là do tình thế bất đắc dĩ, không còn biện pháp nào khác. Nhưng trước mắt, ngoài trừ đường ra này, chẳng lẽ phải đầu hàng khí hải lão tổ sao? Trong lòng chư tiên không phải là không có suy nghĩ này. Nhưng không có gan để nói. Động thiên xâm lôi là ví dụ tốt nhất trước đó. Kết cục bi thảm của ông ta, chư tiên ở đây có ai mà không biết. Nếu chư vị đã đồng ý, chúng ta trực tiếp thương lượng làm thế nào để xuất binh, cần phải giành giật từng giây, đánh đối phương trở tay không kịp. Ngô Soái lên tiếng, lôi lệ phong hành. Tộc trưởng cổ tộc tiếp tục phụ họa, minh chủ đại nhân nói rất đúng. Bây giờ cứ kéo một hơi, đối phương sẽ có ưu thế một hơi. Lúc này, chư tiên có mặt bắt đầu thương nghị kế hoạch tác chiến. Lần thương nghị này kéo dài ba nén hương, lúc này mới có được phương án tương đối hoàn thiện. Ngô Soái mở cánh cửa Long Cung, ra lệnh chư tiên chuẩn bị, 7 ngày sau phát động. Dạ Thiên Lang quân trở lại động Thiên Dạ Lang, một mặt điều binh khiển tướng, thu thập nhân mã, mặt khác thì nhanh chóng thông báo cho Thiên Đình tin tức quan trọng này. Tần Đỉnh Lăng nhận được tin tức, trong đêm triệu tập chư tiên Thiên Đình thương nghị. Tình thế có biến. Xem ra Ngô Soái cũng đã sắp xếp tai mắt bên cạnh khí hải lão tổ. Trước đó ta cũng đã nói qua, Ngô Soái người này tuyệt đối không thể khinh thường. Bên phía Ngô Soái đã muốn chủ động xuất kích, chúng ta không ngại tương kế tựu kế bắt y lại. Khó, đối phương có Long Cung, còn có Đế Tàng Sinh hộ thân. Trừ phi chúng ta thức tỉnh tiên hữu trong tiên mộ, mới có thực lực bố cục. Thời gian quá gấp, chỉ có 7 ngày, hơn nữa còn ở Đông Hải. Vậy cũng chỉ có thể thông báo cho khí hải lão tổ, bảo ông ấy âm thầm phòng bị, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không biết. Đợi đến khi Ngô Soái tấn công, nhất định có thể đụng đầu máu chảy. Ngươi quên mất Ngô Soái có cài cắm tai mắt bên cạnh khí hải lão tổ sao? Nếu khí hải lão tổ biết được tin tức từ chỗ chúng ta, rất có thể Ngô Soái cũng sẽ biết. Lúc này, Phượng Tiên Thái Tử đột nhiên lên tiếng, vì sao chúng ta lại phải thông báo cho khí hải lão tổ chứ? Tiếng bàn tán vì đó mà chậm lại. Khí hải lão tổ chính là minh hữu bên ta, nếu chúng ta biết chuyện không báo, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho liên minh. Phượng Tiên Thái Tử chậm rãi lắc đầu, mỉm cười nói, chỉ cần chúng ta từ đầu đến cuối không nói, khí hải lão tổ làm sao biết được tin tức này của chúng ta. Nội ứng liên minh hai thiên của chúng ta vẫn giữ kín không nói. Nếu nói ra, sợ rằng đã bị bại lộ từ lâu. Chúng ta liên minh với khí hải lão tổ, một là mượn nhờ thực lực của ông ta giải quyết quả khí công cho thiên đình, hay là dùng ông ta như quân cờ kéo thêm một nhóm thế lực bên ngoài, trợ giúp chúng ta ngăn cản thế lực dị tộc lớn mạnh. Phượng Tiên Thái Tử chậm rãi nói tiếp, ba là, có thể thu nạp khí hải lão tổ trở thành thành viên thiên đình ta. Tần Đỉnh Lăng nhìn Phượng Tiên Thái Tử, vậy theo ý kiến của ngươi, phải làm như thế nào? Phượng Tiên Thái Tử hít sâu một hơi, theo ngu kiến của tại hạ, không ngại làm ra vẻ không biết, tất cả dựa theo kế hoạch mà tiến hành. Hiện tại, khí hải lão tổ đã bí mật khởi hành, trong vòng 3 ngày, ông ta chắc chắn sẽ đến thiên đình ta. Đến lúc đó, chúng ta trước để ông ta ra tay, giúp chúng ta diệt trừ nguy hại của quả khí công. Thiên đình rộng rãi, nội tình thâm hậu, quả khí công được hình thành cũng thuộc loại đệ nhất thiên hạ. Khí Hải lão tổ đề nghị chúng ta bố trí tiên trận khí đạo, ít nhất cũng phải mất 6 ngày không ngừng cắt giảm, cuối cùng mới có thể diệt trừ quả khí công. Chúng ta đại khái có thể cố ý kéo dài thời gian bày trận, khiến cho Ngô Soái tập kích thành công, thế lực của Khí Hải lão tổ tổn thất nặng nề. Khí Hải lão tổ nhất định lòng nóng như lửa đốt, muốn quay lại Đông Hải, nhưng đáng tiếc là lúc đó ông ta cần phải chủ trì đại trận, không cách nào thoát thân. Thế lực dưới trướng Khí Hải lão tổ như rắn mất đầu, nhất định không địch lại Ngô Soái. Nhưng cho dù toàn diệt thì như thế nào? Thực lực bên ta không chút tổn hại. Đồng thời Khí Hải lão tổ cũng trở thành người cô đơn. Ông ta bí mật đến thiên đình, kết quả dẫn đến toàn quân dưới trướng bị diệt, uy danh nhất định giảm xuống đáy cốc. Cách nhìn của giới cổ tiên Đông Hải chắc chắn sẽ rớt xuống ngàn trượng. Ai lại đi kính ngưỡng một người lâm chiến mất tích, lén lút đi trợ giúp cổ tiên ngoại vực chứ? Đến một bước này, Khí Hải lão tổ nhất định sẽ hiểu, địa vị của ông ta ở Đông Hải sẽ không còn hồi phục được như lúc trước. Đến lúc đó, bên tai hậu Cố Vô Ưu, phái người trợ giúp ông ta báo thù rửa hận. Trong quá trình này, chúng ta lại dùng lợi dụ hỗ trợ. Tin rằng sẽ mời chào Khí Hải lão tổ thành công. Quần tiên im lặng, sau đó lại nhìn Phượng Tiên Thái Tử. Lúc này, ánh mắt của quần tiên đã khác biệt rất lớn so với trước đó. Mưu lược lần này của Phượng Tiên Thái Tử quả thật khiến chúng tiên thiên đình phải lau mắt mà nhìn. Phượng Tiên Thái Tử chắp hai tay sau lưng không lên tiếng, khóe miệng nhếch lên. Chương 3180, Tiên Cổ Tam Khí, 1, mưu kế này cực kỳ âm hiểm. Cổ tiên ở đây nhất thời không nghĩ đến, nhưng Phượng Tiên Thái Tử lại đưa ra, hoàn toàn có liên quan đến kinh nghiệm cá nhân của ông ta lúc trước. Phượng Tiên Thái Tử xuất thân linh duyên trai, nhưng đã được xem là ám thủ từ rất sớm, bí mật đến Bắc Nguyên phát triển. Nhiều năm sau, ông ta tu thành bát chuyển, ở rễ cung gia Bắc Nguyên, là nội ứng cao cấp Trung Châu xếp vào Bắc Nguyên. Cổ tiên thiên đình xưng vương làm bá quá lâu, tư duy đã quen với mình là bề trên. Nhưng chư tiên ở đây đều là tinh anh bát chuyển, rất nhanh hiểu được kế này của Phượng Tiên Thái Tử hoàn toàn có lợi cho thiên đình. Cho dù thế lực Ngô Soái đại hoạch toàn thắng thì như thế nào? Tổn thất chẳng qua cũng chỉ là động thiên hai thiên. Cho dù chiến hỏa gây họa đến Đông Hải, cũng khó mà dao động căn cơ Đông Hải. Cho dù chính đạo Đông Hải bị phá vỡ, nhưng cũng chỉ là một vực mà thôi. Nhân tộc vẫn là bá chủ thiên địa như cũ. Thôi được rồi. Tần Đỉnh Lăng thấy biểu hiện của chư tiên, liền thuận thế lên tiếng, quyết định, cứ dựa theo ý kiến của Phượng Tiên Thái Tử mà thi hành. Thiên đình từ đầu đến cuối vẫn tràn ngập ánh sáng. Phương Nguyên ngụy trang thành Khí Hải lão tổ, lúc này đang ở thiên đình. Hắn lơ lửng giữa không trung, ngước nhìn quả khí công trước mắt. Quả khí công kết xuất bên trong thiên đình to vượt lẽ thường, giống như dãy núi đứng sừng sững, nguy nga vô cùng. Quả khí công khổng lồ như thế, phóng đến động thiên bát chuyển bình thường, gần như không bỏ xuống được, muốn nứt vỡ vách tường động thiên. Cũng chính vì thiên đình có nội tình hùng hậu như vậy, đồng thời còn có rất nhiều quả vũ đạo của Thương Huyền Tử mới có đủ không gian dung nạp quả khí công. Phương Nguyên cảm khái trong lòng. Lần trước hắn đến thiên đình là dùng diện mạo thật tham gia đại chiến số mệnh, khiến thiên đình thảm bại. Lần này nguy trang thành đồng minh của thiên đình, đến trợ giúp thiên đình giải quyết quả khí công. Thời cuộc diễn biến, thường khiến cho người ta khó mà đoán trước. Như thế nào? Tần Đỉnh Lăng đang đứng bên cạnh Phương Nguyên, hỏi. Phương Nguyên khẽ gật đầu, lão phu lần đầu tiên nhìn thấy quả khí công quy mô như vậy, có thể thấy được nội tình Quý Phương thâm bất khả trắc, thiên hạ đệ nhất thực chí danh quy. Ngừng lại một chút, Phương Nguyên nói tiếp, trải qua một phen điều tra, mặc dù phương pháp trước đó của ta cũng có hiệu lực nhưng quả khí công này quá khổng lồ. Tốt nhất là nên bố trí tiên trận. Quy mô tiên trận càng lớn càng có thể tiết kiệm thời gian. Tần Đỉnh Lăng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ đến lão tổ ngay cả tiên trận cũng nghĩ ra được. Phương Nguyên lắc đầu, cũng không phải là như vậy. Bố trí tiên trận khí đạo chỉ là tăng thêm sát chiêu khí đạo của ta mà thôi. Phương pháp thật sự có thể diệt trừ quả khí công vẫn là sát chiêu khí đạo của ta. Tần Đỉnh Lăng nghe xong, lúc này mới gật đầu đồng ý, nàng mỉm cười, móc ra một con tiên cổ khí đạo bát chuyển, nói, thiên đình không thiếu tiên cổ khí đạo. Để giải quyết hoạn quả khí công, thiên đình nguyện ý dùng tài nguyên khí đạo, dốc hết toàn lực đạt thành việc này. Mời lão tổ xem con tiên cổ. Ánh mắt Phương Nguyên lập tức bị con tiên cổ thu hút. Đây hẳn là tiên cổ nhân khí. Con ngươi Phương Nguyên mở to, nét mặt khẽ biến. Tiên cổ nhân khí hình như ong mật, chỉ to bằng ngón cái, không ngừng vỗ cánh, bay lơ lửng trên bàn tay Tần Đỉnh Lăng, toàn thân tản ra một luồng nhân khí. Tần Đỉnh Lăng đưa tiên cổ nhân khí cho Phương Nguyên. Phương Nguyên đưa bàn tay ra, dùng bàn tay tiếp lấy, nhìn không chuyển mắt, miệng tán thưởng, cổ tốt, cổ tốt. Con cổ trùng này có liên quan đến rất lớn với nhân đạo. Tiềm lực phát triển cực kỳ to lớn. Tần Đỉnh Lăng mỉm cười, sau đó lấy ra con tiên cổ thứ hai đưa cho Phương Nguyên. Đây là tiên cổ địa khí, nó giống như hồ điệp, có màu nâu đất, cũng tản ra địa khí. Tay trái Phương Nguyên là con tiên cổ nhân khí, tay phải là con tiên cổ địa khí. Hắn nhìn trái nhìn phải, hứng thú dạt dào, dịu, dịu thay. Đây là tiên cổ thiên khí. Tần Đỉnh Lăng nói, sau đó đưa cho Phương Nguyên con tiên cổ bát chuyển thứ ba. Tiên cổ thiên khí giống như chuồn cuồng, cơ thể có màu xanh, tám cánh mỏng màu lam nhạt. Khi vỗ, toàn thân trên dưới đều tản ra một luồng khí lưu hơi mờ. Gương mặt Phương Nguyên lộ vẻ trịnh trọng, con tiên cổ thiên khí này có liên quan mật thiết với thiên đạo. Thực không dám giấu giếm, ta khai sáng ra thủ đoạn diệt trừ quả khí công cũng là do ngộ được một chút ảo diệu của thiên đạo, từ đó mới đại cáo công thành. Nếu ta có con cổ này, chỉ sợ đã kết thúc bế quan sớm hơn rồi. Trong các đại lưu phái cổ tu, lấy thiên đạo, nhân đạo làm đặc thù nhất. Lão tổ ngươi nghĩ rằng con đường khí đạo sắp tận, từ đó loại suy, càng chú ý đến các lưu phái nhiều hơn. Tần Đỉnh Lăng tán thưởng một câu, sau đó chuyển sang chuyện khác, ba con tiên cổ này đều là hạch tâm của tam khí quy lai. Là trọng bảo của thiên đình. Chỉ có thành viên thiên đình mới có được. Tần Đỉnh Lăng nhìn thấy biểu hiện của Phương Nguyên như vậy, trong lòng rất cao hứng. Bắt đầu ám chỉ khí hải lão tổ muốn những con cổ trùng này thì phải gia nhập thiên đình. Phương Nguyên nghe xong, gương mặt hiện lên sự do dự nhưng trong lòng thì mỉm cười. Giọng điệu, biểu hiện của hắn vừa nãy chỉ là biểu diễn mà thôi. Nếu hắn chủ tu khí đạo, dù hoặc ba con tiên cổ khí đạo kia đúng là không gì sánh nổi. Trước đó Phương Nguyên đã thử qua rất nhiều lần, tiên cổ tam khí này là hạch tâm sát chiêu tam khí quy lai, gần như không thể thay thế. Nếu cưỡng ép sử dụng tiên cổ khí đạo khác thay thế, cho dù miễn cưỡng cải tiến được sát chiêu tam khí quy lai, cũng đánh mất giá trị thực tiễn.